Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu đích thực, vốn dĩ phải là sự tương hỗ hai chiều mới có ý nghĩa. Tôi cúp điện thoại, cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau đó xuống lầu lên bàn ăn đã bày sẵn 3 món và 1 món canh, 2 món mặn 1 món chay. Giang Vũ Vi đeo tạp dề, bưng bát từ nhà bếp bước ra. Dù mặc tạp dề, khí chất của một người phụ nữ thành đạt vẫn không thể che giấu, gương mặt xinh đẹp càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô ta. Ánh mắt tôi đặt trên người cô ta, lướt từ trên xuống dưới. Kiếp trước, tôi đã nấu cơm cho cô ta mấy năm, giờ đây vai trò đảo ngược, Giang Vũ Vi bận rộn trong bếp, còn tôi trở thành người ngồi chờ ăn. Trong lòng tôi lại thấy điều đó là hiển nhiên, không hề gợn sóng, hóa ra ăn cơm cùng người không yêu là cảm giác này. Giang Vũ Vi nhìn tôi, cởi tạp dề ra, hỏi. Tắm xong rồi à? Ừ, tôi mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, trên mặt nở nụ cười nói. Cơm thơm quá, em nấu nhanh thật, loáng một cái đã có 3 món 1 món canh rồi. Giang Vũ Vi ngồi xuống bên cạnh tôi, nói. Trước đó đầu bếp đã chuẩn bị gần hết rồi, em chỉ việc chế biến thêm thôi, anh nếm thử xem sao. Tôi nếm thử từng món, gật đầu nói. Ngon lắm, Giang Vũ Vi khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười như có như không, lặng lẽ dùng bữa cùng tôi. Ngày thường, tôi ăn rất chậm, còn Giang Vũ Vi thì tương đối nhanh hơn. Nhưng hôm nay, tôi ăn ngấu nghiến xong rất nhanh, vừa đứng dậy đã định rời khỏi bàn ăn có chút ngột ngạt này. Cô ta nhanh tay lẹ mắt, ấn chặt tay tôi, nhẹ giọng nói. Ngồi lại một lát đi, khoảnh khắc đó, ký ức kiếp trước ùa về như thủy triều. Khi ấy, cô ta hầu như luôn đợi tôi ăn xong mới rời bàn. Bởi vì tôi cả ngày bị cô đơn bao trùm, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nói chuyện với cô ta nhiều hơn một chút, chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Giang Vũ Vi tính tình lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng có chút tố chất cơ bản, chỉ là nếu tôi nói quá nhiều, cô ta cũng sẽ mất kiên nhẫn, thẳng thừng nói tôi quá ồn ào. Tôi nhìn Giang Vũ Vi, vẻ mặt lười nhác, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Tôi cho cô một lời khuyên nhé, tôi thích phụ nữ ít nói, lạnh lùng, tốt nhất đừng quấn lấy tôi. Cô như trước đây thì tốt rồi, bây giờ cứ dính lấy tôi mãi, tôi thấy phiền lắm, chẳng có gì thú vị cả. Sắc mặt Giang Vũ Vi đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng thoáng chốc tràn ngập vẻ bực bội, đôi mắt đen láy như chứa đựng hàn ý, lạnh lùng nói. Chỉ muốn anh ngồi thêm một lát ăn cơm cùng tôi, mà anh lại nói tôi chẳng có gì thú vị. Vậy anh thấy cái gì thú vị? Lên giường à? Tôi nhìn gương mặt cô ta hơi vặn vẹo vì tức giận, thầm nghĩ, nếu cuộc nói chuyện này tiếp tục, e rằng cô ta sẽ ăn thịt người mất. Thế là tôi vội vàng đáp, giữ vậy làm gì? Tôi không được phép nói về mẫu phụ nữ lý tưởng của mình sao? Gương mặt Giang Vũ Vi như bị mây đen bao phủ, một mảng âm u giáng xuống. Cô ta cố nén giận, không tranh cãi với tôi nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Ngoan ngoãn ngồi yên đó. Trong lòng tôi đầy thắc mắc, thực sự không hiểu, ăn một bữa cơm có gì mà phải ngồi cùng nhau? Chẳng lẽ là để hưởng thụ cái gọi là không khí ấm cúng? Nhưng vấn đề là, hai chúng tôi đối mặt chẳng nói lời nào. Nào có chút ấm cúng nào đáng nói. Tôi bất lực khoanh tay trước ngực, ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ mong cô ta nhanh chóng ăn xong để tôi có thể lập tức lên lầu, hoàn toàn không có ý định giúp cô ta dọn dẹp nhà cửa. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta đột nhiên reo lên. Tôi vô thức quay đầu liếc nhìn, trên màn hình hiển thị một chữ. Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ này khá đặc biệt, khiến tôi không khỏi có thêm chút để tâm. Cách chương.